Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 77, 77, ép buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ăn với Tư Bắc Thần là điều mà Cố Thanh Thanh chưa bao giờ mơ tới. Tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay đều là ngoài ý muốn. Nó giống như một món quà bất ngờ hơn. Mỗi lớp mang đến một loại bất ngờ khác nhau. Khi Cố Thanh Thanh về đến nhà, cô ta cảm thấy như mình đang ở trong một giấc mơ, mỗi bước đi của cô ấy đều trở nên lắc lư. Như thể đang sống trong một giấc mơ. Cô ta ấy nhìn bất cứ ai cũng có vẻ tốt bụng phi thường. Cố Thanh Thanh thờ ơ, trái ngược hoàn toàn với người quản gia đang đứng trước mặt cô. Tiểu thư, quản gia lo lắng sắp chết. Khuôn mặt già nua nhăn chặt lại. Sao bây giờ cô mới về? Bà cụ đã đến. Một câu lập tức đem Cố Thanh Thanh đang ở sâu trong mộng ảo trở về hiện thực. Người nói cái gì? Ai tới? Bây giờ là mấy giờ? Sắc mặt Cố Thanh Thanh thay đổi kịch liệt. Cô ta vội vàng lấy điện thoại di động ra xem giờ. Nhất thời cô không khác gì con kiến bò trên nồi lẩu. Thưa cô, đã 23 giờ rưỡi rồi ạ, lão quản gia rụt rè nói. Lúc này đã quá thời gian lão phu nhân ấn định rồi. Khi Cố Thanh Thanh nghe thấy điều này, toàn bộ khuôn mặt của cô ấy tràn đầy sự hoảng sợ. Bố mẹ có giải thích với bà nội tại sao ta về muộn không? Lão quản gia lau mồ hôi trên trán. Phu nhân đã giải thích tất cả những gì nên giải thích. Và ông chủ đã giúp nói rất nhiều điều tốt. Cố Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần bố mẹ giúp cô ta nói, rồi thì kết quả có lẽ cũng không tệ lắm. Lão phu nhân không nói lời nào. Câu trả lời của lão quản gia khiến Cố Thanh Thanh yên tâm một lúc. Trong nháy mắt nàng lại lo lắng trở lại. Mọi người trong gia đình đều biết rằng việc bà cụ không nói được đáng sợ hơn nhiều so với việc nói. Tiểu thư, chúng ta đi vào trước đi. Lão phu nhân đã chờ. Cố Thanh Thanh hoàn toàn không muốn đi vào. Nhưng nếu cô ta không vào, điều chờ đợi cô ta hoặc là gia pháp hoặc là bị trục xuất khỏi Cố gia. Hồi đó, ngay cả Cố Nam Hương cũng vi phạm quy tắc do lão phu nhân đặt ra. Thậm chí đứa con cưng của lão phu nhân cũng bị lão phu nhân đánh chết. Sau sự việc đó, thế hệ trẻ nhà họ Cố may mắn nhìn ra được sự vô nhân tính của bà lão. Điều này đã để lại trong lòng họ một kỷ niệm sâu sắc. Tư Bắc Thần về nhà chưa được bao lâu thì có cuộc điện thoại của bà Tư. Điện thoại vừa kết nối, giọng nói tức giận của bà lão phát ra như vòi rồng lảm nhảm nhiều chuyện nhảm nhí. Lúc Tư Bắc Thần sốt ruột sắp cúp điện thoại, lão phu nhân rốt cuộc cũng bắt đầu trở lại công việc chính hắng giọng nói. Bắc Thần, một người bạn cũ của bà nội đã tới Bắc Thành. Con xem một chút đi. Có thời gian thì cùng bà ra ngoài ăn cơm đi. Không có thời gian. Không đi. Tư Bắc Thần trực tiếp từ chối. Anh sẽ làm gì ở cuộc tụ họp của hai người già? Anh không đi thì ai trả tiền cho tôi? Bây giờ tôi không có tiền. Không một xu. Vì vậy anh phải đi. Con sẽ để Chu Từ đi. Ngươi là cháu trai của ta hay là Chu Từ? Hãy để ông nội đi cùng bà. Ta không muốn. Ta cùng hắn cãi nhau. Ta muốn ngươi đi. Chừng nào bà Tư còn quậy phá, bà ấy sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục đích của mình. Tư Bắc Thần cau mày hết lần này đến lần khác. Không, nếu bà Tư chỉ đơn giản muốn anh trả tiền, tuyệt đối không thể vô lý như vậy. Tư Bắc Thần trầm giọng nói. Nói cho con biết, mục đích là gì? Có lẽ con có thể cân nhắc đi. Khốn kiếp, ta có thể có mục đích gì? Vì sao? Ta còn có thể bán ngươi sao? Nhưng bà nội ngươi vẫn là người có nhất phẩm chất đạo đức. Nếu không phải là bởi vì có không có tiền, tôi sẽ tìm anh sao? Đồ khốn, đừng nói nữa. Con cúp điện thoại. Được rồi, tiểu tử, bạn cũ của ta cái gì cũng được. Nhưng cô ấy từ nhỏ thích nhất chính là cùng người khác so đo. Hiện tại bà ấy tới đây, muốn cùng ta ăn cơm. Nhưng thật ra là muốn so đo về cháu mình với những người khác. Cháu của bà ấy không chỉ cao mà còn có kỹ năng. Cô ấy đã làm việc ở nước ngoài từ khi còn trẻ. Bây giờ cuối cùng đã trở về. Đã được một công ty lớn mời làm việc. Tư phu nhân nếu không khen ngợi người khác không khoe khoang. một khi làm vậy sẽ chuốc họa vào thân. Ồ, anh không biết sao? Tôi ghen tị với bà ấy. Con cái của bà ấy rất có hiếu. Nếu bà nội bảo người ta nhất định sẽ đi cùng. Tôi không ghen tị sao? Tôi cũng muốn anh đi cùng tôi. Ghen tị khiến con người trở nên xấu xí. Nhưng nó có liên quan gì đến anh? Tư Bắc Thần rất bình tĩnh. Cầm điện thoại chỉ lẳng lặng nghe. Không có ý định bắt chuyện. Bà lão bị thái độ của Tư Bắc Thần làm cho nghẹn họng. Thật lâu sau mới uy hiếp. Nói đi, tên khốn. Nếu mày không đi với tao, tao sẽ tìm Tư Ngọc Tinh. Dù sao thì Tư Ngọc Tinh cũng muốn đến cả ngày còn chưa được. Được rồi, nếu ngươi không thương ta, thì quên đi, ta chỉ có thể xem như cuộc đời mình bất hạnh thôi. Sau khi nghe bà khóc lóc, gây rối và đòi treo cổ tự tử, Tư Bắc Thần trở nên tê liệt. Sau đó, anh tìm một cái cớ và cúp điện thoại. Lão phu nhân bị tiếng khóc vừa mới nén lại làm cho sững sờ. Lập tức ngứa ngáy đến hàm răng. Quả nhiên, câu chuyện về con sói sắp tới không có tác dụng với Tư Bắc Thần. EQ của đứa trẻ hoàn toàn là số 0. Lão phu nhân tức giận đi lên lầu. Đang nghĩ xem nên dùng biện pháp gì để lừa gạt tên khốn này. Đối với việc tìm Tư Ngọc Tinh, điều đó không bao giờ xảy ra. Mẹ ơi, mẹ ơi. Nào, mẹ hãy đến và vẽ với con. Sau khi trải qua thời gian hết tác dụng của thuốc mê, túi khóc nhỏ bây giờ có thể coi là bộc lộ hết mức sự nghịch ngợm của nó. Không những thế còn rất thích nghịch, quấy khóc, đêm không ngủ. Cố Nam Hương yên lặng nhìn thời gian. Đã gần 1 giờ sáng, Manh Manh đã đi ngủ. Nhưng túi khóc nhỏ lại ồn ào trong phòng khách. Cố Nam Ninh, hiện tại đã rất khuya. Con đem cọ vẽ trong tay đặt xuống. Đi ngủ đi, mẹ. Nhìn Cố Nam Hương nghiêm túc. Cố Nam Ninh khóe miệng nhịn xuống. Hai mắt chậm rãi mở to. Vẻ mặt tràn đầy ủy khuất. Con hiện tại ngủ không được. Ngủ không được thì vẫn phải ngủ. Bây giờ là thời điểm tốt để cao lên. Con không thấy gần đây Manh Manh cao hơn con một chút sao? Nếu con không ngủ nữa, con sẽ lùn hơn Manh Manh. Không sao, Manh Manh là con gái. Hiện tại em lớn lên trước. Con sau này lớn lên. Manh Manh sẽ không cao bằng con. Thanh âm trẻ con trong nháy mắt đánh gãy mọi lý do của Cố Nam Hương. Để cho Cố Nam Hương trầm mặc trong chốc lát. Quả nhiên, dạy cho trẻ nghe quá nhiều cũng không tốt. Nếu không cẩn thận sẽ bị chúng trực tiếp đáp trả. Cách chương.